Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 946, cha cùng con giải hoặc. Thượng, chiến tranh là lãnh khốc vô tình, càng là khó mà từng chịu. Chiến tranh chính là mang ý nghĩa muốn chết người. Đã từng, Nguyên An cũng là nghĩ từng tới vấn đề này. Thế nhưng là mỗi một lần hắn đều cự tuyệt. Tuyệt sẽ không hướng sâu bên trong khúc suy nghĩ. Giờ phút này, nghe nói lấy huynh đệ của mình tử vong tin tức, Nguyên An vẫn là cảm giác được khó mà tiếp nhận. Nguyên bản bị thương nặng thân thể lập tức lần nữa bị đả kích chí mạng. Toàn thân khí huyết đi ngược dòng nước, phun ra một ngụm máu tươi, mắt tối sầm lại, hướng về sau ngã xuống. Chu Thanh bọn người thấy thế, cấp tốc nâng lên Nguyên An thân thể. Đại ca, ngươi không có việc gì chứ? Chu Thanh thần sắc lo lắng nói. Nam Niệm Phật, Triệu Liệp, Nguyên Phong, Nhạc Trấn chờ cả đám đều là vây quanh ở Nguyên An bên người. Trong thần sắc đều là vẻ lo lắng. Nguyên An thần sắc vô cùng trắng bệch, chậm rãi lắc đầu, nói ra, ta không sao, là ai giết Vưu Phi, ta muốn báo thù cho hắn. Nam Niệm Phật thần sắc trở nên vô cùng khó coi, chậm rãi nói ra, có lỗi với đại ca, nguyên bản ta đang đuổi giết sát hại Vưu Phi người áo đen. Thế nhưng là ngươi biết, Nguyên An trong đôi mắt, quang trạch không khỏi tối sầm lại, nói ra, là ta sơ sót. Nam Niệm Phật chờ cả đám cũng là nhao nhao cúi đầu xuống. Đại ca, người yên tâm, món nợ máu này chúng ta đều sẽ nhớ. Đợi đến chúng ta đánh hạ trong kho thành một khắc này, chúng ta nhất định là đào sâu ba thước cũng phải vì Vưu Phi báo thù. Triệu Liệp thanh âm vô cùng băng lãnh, Nam Niệm Phật trong thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng, trầm giọng nói ra, đại ca, hiện tại là thời khắc mấu chốt, ngươi cũng không thể ngã xuống, nợ máu nhất định phải trả bằng máu, giao cho ta là được rồi. Nguyên An chậm rãi đẩy ra chúng huynh đệ nâng, thân thể có chút lay động, chậm rãi nói ra, các ngươi đều đi xử lý chiến trường đi, ta cần lãnh tĩnh một chút. Đại ca, Nguyên An giơ tay lên ngăn lại đám người ngôn ngữ, đặt mông trực tiếp ngồi trên mặt đất. Nguyên An trong thần sắc lộ ra mỉm cười, đây là tự diệu ý cười, cũng là thống khổ tới cực điểm ý cười. Lắc đầu, Nguyên An một quyền đánh tới hướng mặt đất, rắn chắc trên mặt đất truyền ra một đạo trầm muộn thanh âm. Bụi đất bay lên, nắm đấm khớp nối chỗ ẩn ẩn có vết máu chảy ra. Lắc đầu, Nguyên An nhẹ giọng nói ra, thật sự là một cái phế vật. Phế vật chỉ là ai? Hiển nhiên đây là Nguyên An tại giận mắng chính mình. Giờ phút này, trong lòng của hắn vô cùng ảo não, vô cùng hối hận. Hắn thấy, nguyên bản Vưu Phi chết là có thể tránh khỏi. Thế nhưng là bởi vì hắn sơ sẩy lại là đưa đến huynh đệ của mình tử vong. Nguyên An tại tự trách, đang không ngừng tức giận mắng chính mình. Hồi lâu sau, Nguyên An chậm rãi nhắm lại hai mắt. Hai hàng nước mắt chậm rãi từ khóe mắt chỗ trượt xuống. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Nguyên An trong lòng đau nhức, chỉ có chính hắn rõ ràng. Lúc trước Vưu Phi từ một cái trong hoàng thành phổ thông bách tính nhà đi ra, đi theo hắn đến tham quân. Ở bên cạnh hắn mấy vị huynh đệ bên trong, Vưu Phi thiên phú tu luyện không phải mạnh nhất, nhưng là hắn vĩnh viễn là một cái kia tu luyện khắc khổ nhất một vị. Cái này khiến thực lực của hắn đang nhanh chóng tăng trưởng. Thế nhưng là so với những cái kia dễ chính miêu hồng người tu luyện, hắn tự nhiên vẫn là tồn tại chênh lệch nhất định, cho nên hắn đối Vưu Phi thường thường chú ý càng nhiều. Rất nhiều tu luyện tài nguyên đều là có khuynh hướng Vưu Phi. Hồi ước đã từng, Nguyên An bỗng nhiên lớn tiếng khóc lên. Giờ phút này, hắn tựa như là đã mất đi mình mến yêu đồ chơi hài đồng. Lớn tiếng khóc, đem những này tạp nát toàn bộ giết cho ta. Nam niệm Phật phẫn nộ gầm thét lên. Chu Thanh, Nguyên Phong thì là chặn đường tại Nam niệm Phật trước người. Ngăn cản lấy hắn hoang đường hành vi. Phải biết, sát phu bắt thế nhưng là không rõ dấu hiệu. Huống chi những người này đều là Tuyết Quốc chiến sĩ. Đánh gãy xương cốt còn liên tiếp gân. Nếu là toàn bộ chém giết, nó hậu quả từ nhiều đáng sợ. Có bao nhiêu gia đình từ đây xa vào đến nước sôi lửa bỏng trong sinh hoạt. Các người không nên cản ta, là ta ra lệnh xảy ra sự tình ta gánh chịu. Nếu không phải những người này âm thầm đánh lén, Vưu Phi sẽ không phải chết đi. Hơn 1 vạn lớn tuyết long cũng sẽ không lọt vào tổn thất. Bọn hắn đều đáng chết. Nam niệm Phật hai mắt đỏ bừng. Chu Thanh thần sắc trở nên xanh xám. Trực tiếp một cước đem Nam niệm Phật đá bay. Vừa sải bước ra. Sau đó không chút khách khí hướng phía Nam niệm Phật đá ra mấy cước. Ngươi là kẻ ngu sao? Hiện tại đại ca không tại. Ngươi tự mình hạ lệnh cái này không phải mình muốn chết sao? Ta cho ngươi biết. Chúng ta bất luận kẻ nào đều vô cùng khát vọng báo thù. Thế nhưng là chúng ta là quân nhân. Chúng ta đại tuyết long kỵ. Chúng ta không chỉ có cường hãn sức chiến đấu. Còn có sát đồng dạng kỷ luật. Ngươi biết trái với quân kỷ hạ tràng là cái gì sao? Kia là muốn mất đầu. Chu Thanh ngữ khí trở nên run rẩy lên. Chúng ta đã mất đi Vưu Phi. Chúng ta cũng không lại nghĩ đã mất đi ngươi. Nam niệm Phật ngồi liệt tại nguyên chỗ. Thần sắc trở nên có chút giật mình. Chu Thanh quay đầu. Không để lại dấu vết đem khóe mắt vệt nước mắt lau đi. Đêm đã khuya. Bát ngát trong bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Đại tuyết long kỵ trong quân doanh. Một cỗ nồng đậm bầu không khí lan tràn. Hơn 1 vạn chiến sĩ chết đi. Thiên tướng Vưu Phi bỏ mình. Khiến cho một viên nặng nề tảng đá đặt ở mỗi một vị chiến sĩ trong lòng. Nguyên An yên tĩnh xếp bằng ở trong quân trướng. Thần sắc bình tĩnh, hai tay bắt ấn, hùng hậu nội lực tại bên người lưu chuyển lên. Hắn là một quân nhân, hắn càng là đại tuyết long kỵ thống soái, cho nên tại nội tâm của hắn bên trong, chung quy là có một chỗ ngóc ngách, đến vùi lấp bi thương của hắn. Hắn giờ phút này, vẫn là một cái kia sát phạt quả đoán Nguyên An, đợi đến cuối cùng một đạo nội lực tiến vào trong thân thể. Nguyên An chậm rãi mở ra hai mắt, trong đôi mắt không có chút rung động nào, cho người ta một loại đáng sợ bình tĩnh, nhìn đến ngươi tâm cảnh lại có chỗ đột phá. Một đạo ngôn ngữ vang lên, Nguyên Liệt thân ảnh xuất hiện tại Nguyên An trong tầm mắt. Phụ thân, Nguyên An hành lễ, Nguyên Liệt gật gật đầu, nói ra, ta lần này chuyên môn vì ngươi nghi ngờ trong lòng mà tới. Nguyên An nhìn xem phụ thân của mình, nói ra, phụ thân, vì cái gì ngươi bây giờ cho ta cảm giác vô cùng lạ lẫm. Nguyên Liệt thần sắc rất là bình tĩnh, chậm rãi nói ra, những năm này đến nay, ta đích xác có rất nhiều chuyện giấu giếm ngươi, thế nhưng là có một chút ngươi muốn rõ ràng, ngươi là con của ta giấu giếm ngươi tuyệt sẽ không là đang hại ngươi. Nguyên An trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra, kia là tự nhiên, thế nhưng là phụ thân hài nhi hiện tại cũng có thể vì ngài gánh chịu một ít chuyện. Ngươi cũng có thể, Nguyên Liệt liếc qua Nguyên An, cười nói ra, ta cái này không phải đã tới sao? Nguyên An gật gật đầu, Nguyên Liệt lên tiếng nói ra, ta nghĩ ngươi cũng đoán được một ít chuyện. Ngươi biết vì cái gì ta không cho ngươi tùy tiện hiện ra thiên tàng thần kinh chiêu thức sao? Nguyên An trầm giọng nói ra, là bởi vì có người trong bóng tối mơ ước thiên tàng thần kinh. Mà ta tu luyện vẫn chưa tới tốt hỏa hầu, cho nên không thể tùy tiện hiện ra. Nguyên Liệt trong thần sắc hiện ra một tia phức tạp, chậm rãi nói ra, ngươi nói xem như đúng, cũng coi là không đúng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có.